Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. Khế ước một càng, kia một cái nghệ sắc lão miêu, có một đôi màu hổ phách ánh mắt phi thường xinh đẹp. Nhưng là giờ này khắc này, nó trong ánh mắt là mang theo hồng quang, có nói không nên lời quỷ dị, loại này bộ dáng, kia rõ ràng liền có thể là giống như ta. Cũng chung cổ độc, lão miêu thậm chí còn tại phát cuồng dưới, ăn luôn ông ngoại âu yếm tú mắt nhi. Ta không rảnh quản kia chỉ biến dị đại hoàng miêu, liền như vậy lăng lăng xem ta ông ngoại ngã xuống đi xác chết vài giây chung. Đè nén ở sâu trong nội tâm bi thống căn bản không có gì biện pháp khống chế. Giống như núi lửa phun trào giống nhau bộc phát ra đến. Trái tim địa phương đau cơ hồ vô pháp hô hấp. Ta trong đầu trở nên trống rỗng, cứng ngắc ngón tay nhấn áp ông ngoại ngực, không ngừng làm tâm phế hồi phục, khả năng ở ta trong tiềm thức, ta ông ngoại chính là một hơi không xuyễn đi lên, chỉ cần ta kịp thời áp dụng cấp cứu thi thố, hắn liền có khả năng tỉnh táo lại, ông ngoại, ta lớn tiếng kêu hắn, ngón tay tiếp xúc là hắn lạnh lẽo giống như tảng đá giống nhau thân thể. Này thân thể thật giống như mới từ đông lạnh quỹ giữa lấy ra giống nhau. Phải biết rằng một người vừa mới chết vong, thân thể kia thượng còn có giữ lại một chút dư ôn. Có một số người khả năng qua nửa giờ, hoặc là hai giờ sau cả người mới có thể bị vây hoàn toàn cương lãnh trạng thái. Hơn nữa lúc này các đốt ngón tay có lẽ còn đều là tương đối linh hoạt có thể vận động. Là tốt rồi so với mồ mả tổ tiên Lý đào ra tử thi. Kia các đốt ngón tay liền không có có thể hoạt động. Cho nên mới nói, kia kêu cương thi, mà ta ông ngoại hiện tại này tình huống. Kia giống như là một khối cương thi, bất quá hiện tại là ban ngày ban mặt ông ngoại trên người. Còn không có xuất hiện gì thi biến trinh triệu, chính là hoàn toàn mất đi rồi sinh khí. Té trên mặt đất, cữu cữu đã chết. Ta ông ngoại cũng phải rời khỏi ta, kia vì sao ta còn sẽ còn sống? Tung tuổi tư kỹ, viên viên, đối, ta sống nếu muốn viên viên nợ máu trả bằng máu, nàng dám để cho ta ông ngoại từ, ta sẽ nàng mất đi hết thảy sao? Hồn phi phách tán, liên luân hồi còn không thể nào vào được, trong lòng ta mặt đã bị thù hận tràn ngập, hàm dưới cốt giống như bị cái gì cấp cố định lại. Ta thập phần gian nan há mồm, ông ngoại, ngươi sẽ không chết, viên viên loại này bất nhập lưu quỷ hồn, làm sao có thể đem ngươi cấp hại chết, nếu ngươi thật sự đã chết, ta mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều phải viên viên bọn họ một nhà lọt vào báo ứng, ông ngoại không có gì phản ứng. Ngược lại là trên mặt Âu Thanh khí sắp quá nặng, ta tâm đã đi hướng về phía tuyệt vọng, ta quỳ gối ông ngoại trước mặt. Mồ hôi ướt đẫm, trên người cơ hồ không có gì khí lực lại đi làm việc. Ta hít sâu một hơi, muốn cho chính mình tỉnh táo lại, yết hầu quản lý lại giống như có chất lỏng muốn phiên dũng mãnh tiến ra. Miệng mặt đã tràn ngập một cỗ tanh hôi hương vị, chỉ có thể đủ kiên trì phóng đi toilet ói ra, phun hoàn sau, cả người đứng đều đứng không vững, ta cơ hồ là đi trở lại ta lão gia bên người. Cánh tay của ta vô lực đều phải nâng không dậy, thân thủ theo lão gia trong túi, túm ra Trần Cảnh Quan số điện thoại, có thế này nhớ tới, di động của ta từ lúc thượng trồn kiệu hoa, bị mạnh mẽ thay đổi nhất bộ quần áo sau liền thất lạc. Hiện tại nhà ai lý còn có cố nói, bình thường đều là cần vẽ truyền thần công năng hoặc là có đặc thù sử dụng văn phòng. Hoặc là trong công ty mặt mới có thể trang bị có cố nói. Dù sao ta ông ngoại như vậy có chút phong kiến ngoan cố lão gia tử. Trong nhà đều không có cố nói. Hắn lão nhân gia trong tay thao tác là nhất bộ lão nhân di động. 2-3 năm trước Nokia, bất quá này di động quả thật là chất lượng hảo. Cho tới nay đều không làm hỏng. Ta chỉ có thể ở ta ông ngoại lạnh như băng xác chết thượng vuốt ve. Tìm kiếm di động rơi xuống, kia một lần đụng chạm, kia đối thần kinh đều là một loại kích thích, thật giống như muốn lần lượt đối mặt ông ngoại đã tử vong chân tướng bình thường. Ta tìm, đã khắc chế không được ôm môi điệu lệ. Nhân cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, phản ứng đều trở nên thập phần trì độn. Trong lòng ta cảm giác không ổn, ta đầu óc giống như muốn mất đi ý thức. Nếu là như thế này, ta cùng ông ngoại nhất định phải đợi đến có người phát hiện chúng ta. Tài năng có cơ hội thoát khốn. Viên viên cùng Trung Cổ Khương Khương đều tại đây gian trong phòng. Khó bảo toàn không sẽ phát sinh khác biến cố. Vương Quỳnh, ngươi làm sao có thể như vậy vô dụng. Ta ở trong lòng mắng chính mình. Thân mình cũng không nghe sai sự chiều ngửa ra sau đi. Cơ hồ không có gì chi giác, xương sống phía sau lưng thế nhưng không phải dừng ở lạnh lẽo thượng. Mà là một chỗ thập phần nhu hòa mềm mại phía trên. Có người hôn ở ta môi. Ta miệng tất cả đều là tanh hôi máu. Còn có lưu lại cổ trùng. Trên thế giới này còn có ai như vậy không sợ chết? Dám hôn nay ta, ta mang theo mãnh liệt hào khí. Đụng thượng hai mắt miễn cưỡng mở một khe hở. Mơ hồ chung là xanh đen tuấn giật phi phàm sườn mặt. Hắn từng bước một xâm nhập, lưỡi hôn ta, ngón tay thậm chí vói vào ta vạt áo giữa. Kia một đôi lạnh như băng mà lại linh hoạt đầu lưỡi. Ở ta trong miệng công thành đoạt đất, tham lam đòi lấy ta toàn bộ. Nếu là thay đổi lúc, ta sẽ không chút do dự cắn hắn đầu lưỡi. Mặc dù không cắn lạn, cũng muốn nhường hắn mấy tháng nói chuyện cũng không có thể lưu loát. Ta không biết nơi nào đến khí lực, một chút liền ôm hắn cổ, cằm chặt chẽ dựa vào đầu vai hắn. Cho tới nay, này trên thân nam nhân đều có một loại thần bí mà lại cường đại lực lượng. Mặc dù hắn là một cái tội phạm ngập trời ác ma, với ta mà nói cũng là này đại dương mênh mông trên biển cuối cùng một căn phù mộc. Ta có dự cảm, người này nhất định có thể giúp ta, nếu hắn muốn cái gì đại giới. Ta có đều nhất định sẽ cùng hắn trao đổi. Trong lòng ta đã không tồn tại gì tự mình bảo hộ điểm mấu chốt. Dù sao ta đã bị nhân hại chết nhiều như vậy thân nhân. Ta sống vì báo thù. Hắn liền như vậy vỗ ta phía sau lưng coi như dỗ đứa nhỏ giống nhau. Miên nhu thanh âm nhỏ giọng hỏi. Quỳnh Nhi, ngươi hiện tại có cái gì nói tưởng nói với ta? Ta đại khái là vừa vặn cùng ta ông ngoại nói nhiều lắm trong lời nói. Giờ phút này vừa nói miệng đã bị máu tươi tràn đầy. Ngón tay ta đầu không tự giác nắm chặt thành nắm tay. Miệng một búng máu, ngăn chặn ta sở hữu câu chuyện. Hắn vuốt ta cái ót, thanh âm thật giống như vườn địa đàng lý xuất hiện tại íp trước mặt sa tăng giống nhau mang theo. Thật sâu dụ hoặc lực, như vậy. Chúng ta làm một cái giao dịch được không? Ta giúp người cứu sống người ông ngoại. Ta cùng ta ký kết một cái khế ước. Được không? Hảo, đương nhiên hảo. Ta hận không thể lập tức đáp ứng đính hạ khế ước. Hắn theo như lời, chính là trong lòng ta tưởng. Xanh đen thế nhưng có làm cho người ta tử mà phục sinh năng lực. Nếu ta đáp ứng hắn, ta ông ngoại có thể tỉnh lại. Thậm chí là ta cái kia nằm ở nhà xác Lý lão cữu. Cũng có hoàn dương khả năng, nhưng là nhân mệnh số tự thiên định. Trên cái này thế giới mặc dù là tốt nhất linh mối cũng không thể làm cho người ta tử mà phục sinh. Người này là ai vậy? Có thể có như thế nghịch thiên sửa mệnh quyền hạn. Ta đem miệng hô này một ngụm có mùi huyết phun ra đi. Tuy rằng thân mình càng thêm mệt mỏi. Nhưng là cân não lại rõ ràng rất nhiều, ngươi là âm dương quỷ kém đúng hay không? Nếu không, không có ai có quyền lợi lớn như vậy. Ngươi nói với ta thân phận của ngươi, có thể chứ, như vậy cũng coi như chúng ta đàm phán lợi thế, hắn ở ta bên tai dùng ái muội mà lại từ tính thanh. Âm nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, báo ra thân phận của hắn, ta thân mình cứng đờ. Khóe miệng gợi lên một tia liên ta chính mình đều cảm thấy lạnh như băng vô cùng ý cười. Ta muốn ngươi giúp ta báo thù, cứu ta cữu cữu, ngươi muốn ta đính cái gì khế ước đều được. Cho dù chết sau hạ 18 tầng địa ngục, ta cũng nguyện ý, ta đem chính mình ngực hoàn toàn cùng thân thể hắn phù hợp ở cùng nhau. Gắt cao nhắm lại hai mắt, cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, tựa như sủng vật giống nhau. Tùy ý này nam nhân vuốt ve tóc ta ti. ta chính là như vậy một cái không từ thủ đoạn nhân. Quan ái ta, giọt thủy tri ân, dũng tiền tướng báo thượng không đủ đề. Thương tổn ta, ta đem thập bội thượng không đủ để hoàn trả. Nhưng hắn nói với ta cũng không phải gì đó hứa hẹn. Chính là nhất sửa ngày xưa đối ta ôn nhu từ tính nói chuyện ngữ khí. Dùng thản nhiên mang theo vô thượng uy nghiêm miệng nói. Ta không thích người tóc ngắn. Hiểu không? OCV by Love Dayo. Hết chương.